Chương 1175, Nhân mã chi nguyên. Đệ nhất len ken thứ nhất đã lâu hệ thống thông cáo đột nhiên chấn động ở toàn bộ thế giới tần đạo thế giới thông cáo. Sẽ vở China phi phạm quân đoàn phó quân đoàn trưởng không phải bình thường kích phát quốc chiến huyền kiếm thành trận công kiên huyền kiếm thành trận công kiên, dẫn dắt của mình toàn bộ bộ chúng cùng Minh Hữu đánh bại thiên mã ngôi sao. Đương ân, là được công chiếm huyền kiếm thành, thu được thành thị quyền quản hạt, đến lúc đó sẽ được cực kỳ phần thưởng phong phú nếu như tham chiến nhân viên số lượng thấp hơn 10%, sẽ bị hệ thống phán định là công thành thất bại, toàn thể tham chiến tờ lệ ơ lẹ vẹo giảm bớt 2 cấp. Chiến dịch tổng chỉ huy không phải bình thường đẳng cấp giảm bớt 5 cấp độ khó của nhiệm vụ. AAA cấp chiến dịch nhiệm vụ đẳng cấp yêu cầu, không nhân số yêu cầu, không chúng ta nhìn nhau cười, tốt, nên tới vẫn phải tới. Mọi người vừa mới chạm đất, các chiến sĩ đã bắt đầu ngâm sướng chính mình tọa kỵ triệu hoán thuật, mà pháp hệ chức nghiệp thì lần lượt triển khai độc luyến thu vũ triệu hoán ra chính mình cường lực tọa kỵ cửu vị huyết thú, cười hỏi, Ninh Khả, thằng nhãi này tướng mạo còn rất đẹp trai, Ninh Khả. Đem người này 3 vòng phát tới cho tỷ tỷ nhìn một chút ta kiệt kiệt cười, tuân mệnh thiên mã ngôi sao. Đường ân phẩm cấp, địa ma cấp đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, thiên mã ngôi sao. Đường ân đã từng là thiên giới thánh linh một trong, đồng thời cũng là đội ngũ thủ lĩnh, nó vốn có tiếp cận với thần linh cơ trí cùng thông minh. Đồng thời cũng thu dưỡng rất nhiều sau lại trở thành anh hùng nhân vật, giáo hội bọn họ cường lực vũ kỹ, vì vậy chiếm được thiên phụ. À đi à tin cậy ở thiên ma đại chiến bạo phát đêm trước, thiên mã ngôi sao. Đường ân cùng mình đã từng bồi dưỡng qua một vị nữ anh hùng yêu nhau, cũng bị ép theo còn lại thánh linh cùng nhau đến nhờ cậy ma vũ đại lục vị kia tên gọi là éo lệ sợi nhân tộc nữ anh hùng cuối cùng bị chấp pháp cực nghiêm ạ đi ạt cũng dị đoan nữ vu tội danh chết cháy ở tại huyền kiếm thành hoa tươi sân rộng bị mất đi người yêu kích thích sau đó, thiên mã ngôi sao. Đường ân đối với thiên giới còn sót lại một tia thiện ý triệt để mất đi, từ đó về sau, nó tử tâm tháp địa đi theo ma thần ạ lan nì u đông trình tây tha ho, vì đó tồi thành nổ trại. Phục vụ lính hầu bột giới thiệu như cũ bi thảm, thậm chí cho ta xem được có chút động dung, đã nói cái này thiên phụ thật cái quái gì vậy không đủ đánh, chúng ta đều biết đánh người không đánh khuôn mặt, sát nhân không phải thai họa nhân ra già trẻ, thằng nhãi này cư nhiên không hiểu, lại một lần nữa đánh chó ma thiên. Ma thiết luật danh nghĩa trả thù người ta người nhà, thực sự có chút không hiền hậu không nói chuyện còn nói người nào trở về, thiên mã tinh thuộc tính ta như cũ nhìn không thấy. Xem ra trưởng khống lực vẫn là tương đối có vấn đề, hoàn toàn giỏi hơn địa ma cấp bột phía dưới độc luyến thu vũ vẻ mặt khổ sáp. Su đệ đệ, ngươi như thế thành thật làm cái gì, nhìn không thấy thuộc tính cũng đừng phát, thấy tỷ tỷ ta tâm hoảng ý loạn cũng ở đây nhất khác, đằng sau ta đột nhiên chuyển đến một nữ nhân. Sang sảng dễ nghe chuông đồng một dạng tiếng cười, ha ha, thu vũ, tiểu phi thích làm nhất chính là đả kích chúng ta tính tích cực, sau đó làm cho chúng ta phá phủ trầm chu ta nhìn lại. Phát hiện một thành viên người khoác ngân hôi sắc nhắn nhủi lao giáp mỹ nữ kiếm sĩ đã xuất hiện ở trước mặt của ta, trên đầu nàng chiến khôi đã bỏ đi, như buộc một dạng tóc dài che ở chính mình nửa gương mặt, mạch tuệ sắc da thịt lóe ra mê người sáng bóng, nhìn qua thần thái phân chấn nàng một tay lấy xa xa mạ nụ. Hạt nâng dậy, cười hỏi, lão quỷ, còn chưa có chết mạ nụ hạt vô vỗ trên người bùi cùng gạch ngói vụn mảnh vụn, cười nói, không chết được, cái quái gì vậy? Không nghĩ tới nửa đường giết ra thiên mã ngôi sao, thực lực của người này thật đúng là kiên quyết đá gì tật gật đầu. Thiên mã ngôi sao là thiên tinh xếp hạng thứ 4, năm đó ta cùng nó lần va chạm đầu tiên thời điểm, đã từng thua thất bại thảm hại ánh mắt của ta rất nhanh rơi vào gì tật trên người, cũng ở đây nhất khác, ta cột sở kỳ hiệu chung, lòng. Chi mắt đồ tiêu khẽ nhăn một cái, có thể dùng ta lần nữa liếc thấy gì tật thuộc tính huyết vũ chi đồng. Gì tật đẳng cấp, phẩm cấp. Chuẩn thần cấp bột lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, huyết vũ chi đồng. Di tật là ma tộc cao giai thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mì trạ. Nạ tạ lỉ sở sanh con gái, bị xì nổ quốc vương ngộ nhận là chính mình thân sinh cốt nhục, vẫn nuôi nấng lớn lên, cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỷ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình. Không nghĩ tới lại khơi dậy gì tật sự phẫn nộ, đã từng xanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành đỏ như máu, bại lộ ma linh thân phận vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung Ivan đệ hai tâm tồn không. Cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả, do đó làm cho nàng phản xì nổ vương đỉnh, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống xuất huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiền tinh đứng đầu chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lắc đắc không có mấy chuẩn thần cấp bột năng lực ở thiên cấp bột bên trên, thần cấp phía dưới, mà địa ma cấp là một tương. Đối đặc thù phẩm cấp, thực lực thậm chí nếu so với đứng đắn 8 bản thiên cấp cao hơn nữa ra khỏi một cái vị diện, cho nên gì tật cùng thiên mã tinh thực lực dự đoán thật là có khó có thể phỏng đoán bất quá, ta vẫn không khỏi than thở, ai, làm sao đều khó kềm chế ngươi viên kia rung động tâm A, nói không cho ngươi tới, ngươi không nên tới gì tật nói, ta phải tới, thiên mã ngôi sao. Đường ân thực lực xa xa ở mọi người bên trên. Ta không muốn các ngươi bất luận kẻ nào gặp chuyện không may yên tâm tiểu phi, ta đã mệnh lệnh nhiều chi điều tra đoàn ở Đế Long Thành cùng Huyền Hoàng Thành tản tin tức giả, nói là muốn công thành, lấy sở kẻ phản cùng Ivan đệ hai quyết đoán, căn bản không dám ở lúc này xâm phạm chúng ta thành trì ta than thở, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, quay đầu vừa giống như lần trước tựa như bị đánh mình đầy thương tích, ta đến lúc đó lại được ở ngươi đầu. Dương đoan chén thuốc, phiền phức chết một cái nhẹ quyền đã rơi vào trên vai của ta. Thôi đi, ta lại như vậy tuổi mục sao xem ta giúp ngươi thu thập nó chúng ta tự mình chế rêu làm cho thiên mã ngôi sao. Đường ân rất là cam tức, giá cao ngạo nhân mã ánh mắt lạnh lùng quét trên người của ta, tiểu quỷ, không muốn ngông cuồng như thế, xem ta ngày hôm nay làm sao thu thập ngươi đang khi nói chuyện, người này trên trường kiếm đã bắt đầu ngưng tụ băng xương ma pháp khí tức, sẽ đối ta làm khó dễ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyết vũ chi đồng. Di tật trong lúc bất chợt xông tới giết, trường kiếm trong tay cơ hồ là đến rồi đối phương trước người mực có rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ thấy một tầng hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt bám vào di tật cả thanh trường kiếm, một cái thế đại lực chầm chém giết trong nháy mắt điều tàn ở đối phương trên nót ma nham nổi giận chém thiên mã ngôi sao. Đường ân phản ứng thật không chậm, vội vàng đình chỉ kỹ năng phóng thích, một tay lấy trong tay cái khiên để ngang trước người của mình chỉ nghe thấy khanh một tiếng. Nó cực kỳ chật vật đón đỡ ở lúc này đây công kích, cả người thân thể lui về phía sau liên tục lui mấy bước đón đỡ 3450-593 thiên mã ngôi sao. Đường ân lượng máu bị ngạnh sinh sinh đích nổ banh một khối nhỏ ngươi, ngươi làm sao sẽ chúng ta ma tộc kiếm thức thiên mã ngôi sao quá sợ hãi gì tật lạnh lùng nói, ngươi chưa cần thiết phải biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta dưới kiếm vong linh đang khi nói chuyện, gì tật trường kiếm trong tay đã phi ngưng tụ một tầng hào quang màu đen đặc. Đem một đạo lục mang tinh pháp trận rũ xuống ở tại dưới chân của đối phương, trong lúc nhất thời bọc lại thân thể của đối phương ma ngữ ràng. Buộc một cái dài đến 7 giây ràng buộc mặt trái xuất hiện ở thiên mã ngôi sao. Đường ân trên người, trong lúc nhất thời làm cho kinh cao ngạo thiên mã vì chi biến sắc, nó cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi bởi vì huyết vũ chi đồng. Di tất cặp kia màu đỏ thẩm con ngươi đang ở căm tức nhìn nó, không cho rồi nói sau một câu nói sau đó. Dì tật sung phong liều chết đi tới, kiếm trong tay phong đại tác phẩm, liên kích cản khôn một kích ném ra, ở thiên mã ngôi sao. Đường ân sau lưng beo liên tiếp cắt ra lục đạo vết máu 1094-588-1048-858-1109-483 bạo kích 2209-492-1904-582-4958-858 nở tờ cờ trong lúc đó loại này cường độ cao giết chóc nhìn chúng ta nhiệt huyết dâng trào, thế cho nên ta lão tỉ lại một lần nữa không nhịn được, trực tiếp bạo phát kiếm đấu khí, đánh tới, tay nâng kiếm rơi. Sử dụng liệt phong chém tấn phong chạm liên tục kỹ nhưng mà, cái kia công kích thật sự là tạm được 1043-43-0858 lúc này, bởi trong chốc lát khẩn trương, độc luyến thu vũ thân. Thể cũng chưa hoàn toàn đi vòng qua thiên mã ngôi sao. Đường ân phía sau, thiên mã ngôi sao nhất thời nổi giận, tấm chắn trong tay bỗng nhiên vén lên, trực tiếp đem độc luyến thu vũ liền người mang tọa kỵ cùng nhau đánh bay. Cút ngay 1697-857 nếu như không phải độc luyến thu vũ ngồi cưới tọa kỵ phẩm cấp không thấp, lần này đã bị cút địa ma cấp buộc công phòng năng lực cùng trưởng khống lực xa xa giỏi hơn chúng ta trước mắt người chơi tiêu chuẩn bên trên ta cũng không có nhẹ gần, mà là bằng nhanh nhất độ vọt tới tử vong cơn lốc. Hoa cột phật bên người, ngăn chặn đường đi của nó, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta hoa cột phật sợ mình chủ tướng có thất, song kiếm hung hãn đập về phía ta, giận dữ nói. Cút ngay ta cũng giận dữ, căn bản cũng không có phòng thủ, mà là cùng nó đánh lên hung hãn đối công. Thần Long Thánh Tài tế xuất, lưu tinh liên kích băng long chém quang huy lần nữa bao vây ở tại nó quanh thân, trong lúc nhất thời, máu người cũng tốt, ma huyết cũng được, trên không trung tùy ý vẩy ra hòa chung một chỗ chúng ta cái. Nay mười mấy đột nhiên hạ xuống cường lực gần trước cũng không có lạc hậu, trong lúc nhất thời đầu nhập vào trong chiến đấu, cùng đối phương điên cuồng thắt cổ đứng lên thiên mã ngôi sao. Đường Ân đang bị dị tật bao tố công kích đánh một cái trở tay không kịp, sau đó bắt đầu huy vũ trưởng kiếm trong tay cùng dị tật chém giết, chỉ bất quá bất luận là chạy chỗ vẫn là kiếm thuật, nó đều rất xa kém hơn dị tật, cho nên vẫn luôn ở vào tuyệt đối hạ phong. Hơn nữa, nó đồng tử thời điểm vẫn duy trì cao độ phóng đại trạng thái, tựa hồ là muốn nhìn xuyên thấu qua cái gì. Khanh lại là một tiếng kiếm thuẫn cùng đánh thanh âm, theo một đạo sao hỏa từ giữa hai người thoan thăng đứng lên, người. Mã kỵ sĩ rốt cục không nhịn được, ngươi là đã từng cùng ta đã giao thủ cái kia tiểu cô nương là bị ẻo lệ quả sở đánh trọng thương, chính là cái kia thành chủ trên người ngươi vì sao dũng động ma tộc huyết mạch gì tân nghiến, một bà đụng vỡ nó cái khiên, một kích quất giết điểm vào cổ của nó chỗ, nhất thời văng lên huyết hoa một mảnh, không muốn đề cập với ta ma tộc, ta sẽ cảm thấy được các tâm, đi tìm chết, nghiệp chướng nặng nề ma tộc thiên mã ngôi sao. Đường Ân lượng máu đã rơi mất một dạng, nhưng mà, đầu này không cam lòng nhân mã đột nhiên dương lên trong tay mình cái khiên, toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ ra khỏi ánh sáng long lánh, nạt nhỏ, lấy người cao ngạo mã lực, dành cho ta hồi phục lực lượng len ken gợi ý của hệ thống, thiên mã ngôi sao. Đường Ân sử dụng nhân mã chi nguyên kỹ năng, khôi phục tổng lượng máu 50%.